Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, tự chui đầu vào lưới. Long Giác Phong, chính là Thương Long Cốc bên trong cuối cùng một tầng địa giới. So với trước đó các nơi rộng lớn vô biên, cùng nhiều vậy biến ảo khó lường, nơi đây chiếm đất bất quá trăm dặm, càng giống là một chỗ bình thường sơn cốc. Mà cái này không lớn sơn cốc lại bị một tòa cô lập ngọn núi cho chiếm đi nửa bên, mà lại phong cao ngàn trượng, đột ngột dốc đứng, không có một ngọn cỏ, giống như nhất trụ kinh thiên, lại như long sừng cao chót vót, lần lộ ra quỷ dị mà lại nguy nga trang nghiêm. Tòa này cô phong chính là Long Giác Phong, mà đỉnh núi lại là bằng phẳng, giống như là một đoạn sân thượng cao chót vót tại mây mù ở giữa. Lúc này, trong vòng hơn 10 dặm phương viên đỉnh núi phía trên, tụ tập mấy trăm đạo bóng người, hơn phân nửa mang theo mặt nạ, top 5 top 3 mà xa gần tọa lạc, đám người hoặc là thì thầm nói nhỏ, hoặc là thấp giọng nói giỡn, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là ngước đầu nhìn lên. Riêng phần mình thần thái cử chỉ không đều, tâm sự cảnh giới khác lạ. Liên tiếp hơn 2 tháng đã qua, Long Giác Phong trên cũng không khác thường phát sinh. Mắt thấy Thương Long Cốc mở ra sắp đến, lần này lịch luyện cũng chấp nhận này hoàn tất. Vì thế, Cổ Kiếm Sơn các đệ tử dần dần trầm tĩnh lại. Ngẫm lại cũng là không dễ, có đủ hơn 10 vị đồng bạn mãi mãi lưu tại Thương Long Cốc bên trong. Mà người sống sót, không thể nghi ngờ chính là tiên môn tinh anh. Nguyện tiên đạo có thành tựu, ngày sau nhưng đợi. Kết quả là, có người đã không kịp chờ đợi rời đi rồi đỉnh núi, tự đi phía dưới sơn cốc bên trong tìm kiếm cuối cùng cơ duyên. Mà càng nhiều đệ tử, vẫn ở chỗ cũ kiên nhẫn chờ đợi lấy Thương Long Cốc mở ra, chờ đợi lấy truyền thuyết bên trong người nào đó, hoặc cũng chờ đợi lấy 50 khối linh thạch từ trên trời đến rơi xuống. Tại đám người phía trước nhất, ngồi lấy 40-50 vị Bách Kiếm Phong đệ tử, cầm đầu tráng hán sớm đã bóc mở mặt nạ, tràn đầy sợi râu trên khuôn mặt lộ ra âm trầm. Hắn thủy chung chăm chú nhìn phía trước, hai mắt bên trong sát khí ẩn ẩn, xa hơn 10 trượng chỗ, một mình ngồi lấy một người khác. Đồng dạng là hái đi rồi mặt nạ, lộ ra một trương gầy gò người trung niên khuôn mặt, chỉ là hắn bị thương quá nặng, trọn vẹn nghỉ ngơi rồi hơn 2 tháng, thương thế y nguyên không thể khỏi hẳn, toàn bộ người lộ ra vẻ mặt ảm đạm mà uể oải suy sụp. Chỗ xa hơn địa phương, mười mấy cái Hoàng Long Cốc đệ tử nhét chung một chỗ, trong đó hoàng quần nữ tử có chút bắt mắt, giống như chúng tinh cùng nguyệt, lại vẻ mặt ưu tư mà lần lộ ra bất lực, tăng thêm mấy phần quyến rũ mê người quyến rũ. Tại nàng bên người trông coi một vị mặt đen nam tử, thừa cơ nhỏ giọng an ủi mà che chở đầy đủ. Sư muội a, không cần đau buồn, Hà Thiên Thành chết bởi tặc nhân chi thủ, đó cũng là thiên mệnh thủy nhiên, chính như ngươi ta. Ai nói cũng không phải kiếp trước nhân duyên đâu. Hà sư huynh đáng thương nha. Ân, hắn như đời sau đầu thai vào gia đình tốt, cũng là chết có ý nghĩa. Ai, liền sợ hoàng sư huynh ngươi bội tình bạc nghĩa. Sư muội yên tâm là được. Không phụ hồng nhan, chính là ta đời này nhất quán lo liệu. Hừ, nói dễ nghe, đơn giản một sắc bên trong ác quỷ cũng. Sư huynh, sư muội tốt xấu cũng coi là hoạn nạn một trận, không chịu được truyền âm chuyện riêng tư, tối đưa phong tình, mà cái này bên chính tại nháy mắt ra hiệu bận rộn thời điểm. Bên kia cũng không có yên tĩnh, bên ngoài hơn 10 trượng có người tức giận nói, cổ sư huynh, nếu như tặc nhân không chịu hiện thân, người khó thoát tội lỗi, mà hắn tiếng nói mới rơi, liền có người phản bác. Mạnh Hổ, Mạnh sư huynh lời ấy sai rồi. Nếu không có ngươi Bách Kiếm Phong thả địch đào thoát, tại sao gây này đại họa? Ngươi thích việc lớn hám công to, đánh rắn động cỏ, ngươi chỗ chuyện không thích đáng, lỗ mãng vô năng, ngươi dám nhục ta Bách Kiếm Phong, ta chính là Quyền Văn Nặc trưởng lão thân tộc, sợ ngươi sao mà, khụ khụ. Bách Kiếm Phong Mạnh Hổ có lẽ là lo nghĩ khó nhìn, vậy mà cùng Xích Long Cốc cổ sư huynh cãi vã, mà đối phương mặc dù một thân một mình, mà lại thương thế tại người, lại là một bước cũng không nhường, đúng lúc mang ra trưởng lão xem như chỗ dựa, hắn nên cũng không dám làm càn, đành phải hừ hừ lấy tạm thời coi như thôi. Có người khuyên an ủi nói, sư huynh chớ buồn, chỉ cần kia người hiện thân, chắc chắn thúc thủ chịu trói. Ta cũng không phải là lo lắng này chuyện, mà là sợ Uất Cốc về sau các trưởng bối của trách. Kia người bất luận sinh tử, đều đã chắp cánh khó thoát, mà lại như thực bẩm báo thì được rồi. Chắc hẳn các trưởng bối tự có phán xét. Đây là ta Bách Kiếm Phong vô cùng nhục nhã, xác thực gọi người không thể nhịn được nữa. Há lại chỉ có từng đó Bách Kiếm Phong ư? Đây là ta Cổ Kiếm Sơn vô cùng nhục nhã, chấm ngoặc kép, trên đỉnh núi mọi người tại đứng ngoài quan sát sau khi. Riêng phần mình cũng là âm thầm nghi hoặc không thôi, nghe nói tổ sư huynh một mình bắt giặc, kết quả lại bại mà quay về. Trước đây Bách Kiếm Phong đông đảo đệ tử, đồng dạng là bị thiệt lớn, có thể nghĩ, cái kia lẫn vào Thương Long Cốc tặc nhân là tương đương hung hãn. Mà Thương Long Cốc mở ra sắp đến, y nguyên không gặp người bóng, có lẽ tặc nhân đã hãm sâu cốc bên trong mà khó mà tự kềm chế. Không phải vì sao còn không ra, mấy trăm cái Cổ Kiếm Sơn đệ tử, tại đỉnh núi trên ẩn ẩn làm thành một vòng, trong đó thì là ngàn trượng lớn nhỏ một khối đất trống, như là một phương lớn như vậy tế đàn, hoặc cũng tới đạt bầu trời, hoặc cũng nối thẳng vực đáy, mà đến tột cùng là long lặn tang dương, vẫn là rắn rết hiện hình gặp nạn, hết thảy đều vẫn là không biết, giống như kia không hiểu thấu bắt đầu. Liền tại lúc này, trong đó đất trống bên trên có hào quang lóe lên, giống như là sét giữa trời quang, nhưng lại vô thanh vô tức. Theo đó một đạo người áo xanh bóng lăng không hiện lên. Trên mặt kim cháo, hai tay áo vung dương, thân hình phiêu giật, cũng là rất có vài phần siêu nhiên xuất trần khí thế. Mà đột nhiên đối mặt mấy trăm chi chúng, hắn không khỏi hai mắt trợn lên mà vẻ mặt kinh ngạc. Mấy trăm tu sĩ chen ở trên đỉnh núi, mà lại đều là vũ sĩ cao thủ, riêng phần mình uy thế vô hình hội tụ tràn ngập ra đến. Xác thực không thể coi thường, cho dù là có chỗ phòng bị, vẫn là không khỏi gọi người giật nảy mình. Mà mọi người ở đây chờ đã lâu, chợt thấy động tĩnh, từng cái ngưng thần quan sát, nhưng lại nghi hoặc không thôi. Kia trên mặt kim cháo áo xanh nam tử, chính là truyền thuyết bên trong tặc nhân, nhưng cũng không có chỗ thần kỳ, ngược lại giống như là một vị vội vàng chạy đến sư huynh đệ. Đám người bên trong Hoàng sư huynh kinh ngạc nói, trang phục không đúng rồi, đến cùng có phải hay không tiểu tử kia? Bên cạnh hắn Liễu sư muội lại là rất có kiến giải, oán hận nói, hắn đổi rồi quần áo, thân hình còn tại, nhất là kia như tên trộm hai mắt, tất nhiên không sai được. Cổ sư huynh sớm đã là kìm nén không được, bỗng nhiên đứng dậy, phi kiếm nơi tay, giận không kìm được, trả ta ngũ phù trận cờ. Mạnh Hổ càng là lệ thanh nộ hống, tặc nhân ở đây, làm hợp lực bắt giết, giành được công đầu người, trọng thưởng 50 khối linh thạch. Mọi người ở đây lại không chần chờ, soạt một chút đều đi theo nhảy cẫng mà lên, đều thần sắc phấn chấn, tranh nhau chen lấn, cùng lúc kiếm quang bay tán loạn mà sát khí cuồng ngược, mà có thể làm cho Thương Long Cốc bên trong mấy trăm đệ tử vì đó mong đợi. Phẫn nộ, cũng bạo động phấn chấn không có người khác. Vô Cữu đến rồi, bất quá, hắn hiện thân nháy mắt, liền đã đưa thân vào vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hơn mấy trăm người đâu, quả nhiên là khó gặp đại trận chiến. Y theo trước đó suy nghĩ, có lẽ đến vài câu lâm chàng cảm nghĩ, hoặc là đánh cái kêu gọi, nếu có thể đổi lấy một lát thở chậm cơ hội, đến lúc đó liền có thể tận dụng mọi thứ mà có tư cách. Mà hắn còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, càng không kịp há miệng lên tiếng, hai chân đều không rơi xuống đất đâu, liền đã bị người khám phá thân phận. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm quang đã như mưa giông chớp giật đánh tới. Vô Cửu không dám ngạnh kháng, bóng người lóe lên không có rồi, mà rớt một khắc, lại hiện ra nguyên hình cũng bịch ngã ngồi ở đất trên. Hắn không lo được ngã đau cái mông, ngạc nhiên chung quanh, đây cũng là Long Giác Phong. Tại sao cùng bình thường ngọn núi không giống nhau? Nham thạch cứng rắn như sắt, thi triển thổ hành thuật căn bản là không có cách xuyên thấu. Mà mất đi này lớn nhất cậy vào, lại nên như thế nào đối mặt mấy trăm vũ sĩ cao thủ? Chỉ gặp từng đạo kiếm quang đã từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Rậm rạp mà tầng tầng lớp lớp, uy thế chi mãnh liệt, sát cơ chi điên cuồng, cho dù thần thức bên trong cũng khó tìm khe hở, liền như nộ giang băng bờ, kinh sóng thao thiên, lại như vạn tiễn đều phát, báo táp hoành quyển, chớ nói ngăn cản, sợ là cao nhân tiền bối cũng phải trốn vào đồng hoang mà chạy, mà chính mình lại là lên trời không đường, vào đất không cửa. Tỉ mỉ chuẩn bị hai tháng vượt quan hành trình, mới nghĩ sáng lên ngoài, ngừng lại bị hủy diệt, quả thực làm cho lòng người ngọn nguồn lạnh buốt mà tuyệt vọng cực độ. Sinh tử sớm tối, không dung trần chờ, Vô Cửu thoáng chố mắt, chỉ cảm thấy sau sống lưng mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra rồi. Vội vàng hai tay vung vẩy, pháp quyết thôi động, năm mặt cờ nhỏ bay nhanh mà ra. Cùng lúc tia sáng chớp động, hắn mới nghĩ trốn trận pháp bên trong, mấy trăm đạo kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Oanh, oanh, oanh, Long Giác Phong trên sấm sét vang dội, từng đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi không ngừng. Trong đó một đoàn 10 trượng phương viên tia sáng đang lóe lên biến ảo. Vội vàng mà thành ngũ phù trận lung lay sắp đổ, cổ sư huynh ở trước đám người đi qua đi lại. Lại là phẫn nộ lại là không bỏ, đưa tay nổi giận quát, đó là ta ngũ phù trận, ta ngũ phù trận, ta tổ truyền thất đại trận pháp. Hắn dẫm chân xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, tặc nhân không thông trận pháp, nhanh chóng công nó sinh môn. Ngọc thạch câu phần, ngọc thạch câu phần, mạnh hổ mang theo sư huynh đệ, cùng ở đây mấy trăm cổ kiếm sơn đệ tử. Đã đem trong đó trận pháp cho gắt gao vây quanh, từng đạo kiếm quang đi như thiểm điện, nhanh giống như đom đóm, lăng lệ sát cơ sôi trào, chỉ cần đem đoàn kia còn tại chớp động giấy rụa tia sáng cho xé rách nghiền nát. Trận pháp bên ngoài, kinh đào hái lãng, trận pháp bên trong, đồng dạng là mưa gió tung bay mà hiểm tượng hoàn sinh. Vô Cửu lui thủ thời khắc, không có nhàn rỗi, linh lực trong cơ thể, theo lấy trên tay hắn từng chuỗi pháp quyết liên tục không ngừng bay ra. Mà mặc dù như thế, linh lực gia trì năm mặt trận kỳ vẫn là khó mà chống đỡ được. Chỉ gặp ánh mây xoay cong, bốn phía, rắc rắc, rung động, vội vàng bố thiết 10 trượng trận pháp, chính tại chậm rãi co vào mà bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ đổ sụp. Lại thêm đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cùng dần dần khó mà khống chế trận pháp, gọi người tuyệt vọng sau khi, nhiều rồi đau đến không muốn sống điên cuồng, nhớ kỹ cổ sư huynh thao túng trận pháp thời điểm, tiến thối tự nhiên mà cả công lẫn thủ, làm sao đổi thành chính mình, vậy mà như thế không chịu nổi đâu, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải, lọt vào mấy trăm người quần ẩu. Chớ nói hoàn thủ, nghĩ muốn chạy trốn cũng không có thể, chỉ có thể ôm lấy đầu bị đánh. Ai so ta càng thê thảm hơn? Rõ ràng có chuẩn bị mà đến, nhưng vẫn là tự tìm đường chết. Chỉ sợ mấy cái thở dốc canh giờ qua đi, liền muốn trận phá người vong. Sớm biết như thế, còn không như trở về Cửu Trọng Uyên đi tìm kia đầu hắc giao làm bạn đâu. Mà dưới mắt nói cái gì đã trễ rồi, ta nên làm thế nào cho phải? Vô Cửu đứng tại trận pháp bên trong, kiệt lực mà lại phí công mà giãy giụa lấy, theo lấy trận pháp co vào, chỗ tại địa phương chỉ còn lại có 4-5 trượng, hắn liền giống như là trốn ở lồng bên trong thú bị nhốt. Trơ mắt nhìn lấy trời đất sụp đổ, chờ lấy số mệnh hàng lâm, mà lại hoảng sợ không có nhưng làm sao? Nhìn đến nơi đây chính là chính mình nơi chôn xác, vận khí cứt chó cũng theo đó đến cuối. Chỗ gọi là nghìn tính vạn tính không còn dùng được. Tối tăm bên trong do thiên định, kỳ tán nhân, có thể hay không lại đến một quẻ. Ta không cầu phú quý nhân duyên, chỉ hỏi sinh tử. Rắc, lại một tiếng vang thật lớn tan nát tâm can. Lung lay sắp đổ ngũ phù trận rốt cục sụp đổ một góc. Vô Cửu cả kinh choáng váng, hai mắt bên trong hắc khí lóe lên. Cho tới bây giờ cơ duyên sinh tử lộ, mà lại đem máu nóng đúc ma kiếm. Không cầu quỷ thần không hỏi thiên, liều mạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN